Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Trương Dịch ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đối viện trưởng nói ra: "Ta muốn đem ngươi cái này chỗ nhà trẻ mua lại." Thiếu phụ bên cạnh sợ ngây người, há miệng ra thì muốn mua lại nhà trẻ. Trời ạ, đây không phải phim Hàn bên trong Bá Đạo Tổng Giám Đốc sao? Tiểu Tạ lão sư càng là mở to hai mắt nhìn, có chấm nhỏ theo trong mắt xông ra. Trời ạ, sẽ không phải là tưởng tượng của ta thành sự thật đi. Hắn thật muốn mua phía dưới nhà trẻ đưa cho ta. Kỳ thật ta nghĩ chẳng qua là ngươi mà thôi. Nếu có thể cùng với ngươi, ta có thể không làm việc. Đại tỷ vô cùng kỳ quái, thấp giọng nói ra, Tiểu Dịch đang làm gì? Mua xuống nhà trẻ cũng không có thời gian kinh doanh a. Viện trưởng nhìn lấy Trương Dịch biểu lộ không giống đang nói đùa, lại quan sát tỉ mỉ một phen áo của hắn, còn có cửa chiếc kia xe sang trọng Bentley. Nàng lúc này mới vừa cười vừa nói, ngươi thật muốn làm nhà trẻ. Ta bên này làm ăn cực kỳ phát đạt, hàng năm đều có thể. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch không nhịn được trực tiếp đánh gãy nàng. Ngươi ra giá, viện trưởng nuốt nước miếng một cái. Muốn mở cao giá cả thuận tiện ép giá. Sau đó nói thẳng, 200 vạn, kỳ thật vườn trẻ này nào có đắt như vậy. Dạy học công cụ đều là chút đồ chơi cùng bàn học, cùng đơn giản một chút nhạc cụ. Chủ yếu là nhà cùng cần chút tiền, nhưng là cũng sẽ không vượt qua 80 vạn. Tính toán đâu ra đấy? Nàng đầu nhập cũng liền 100 vạn thôi. Viện trưởng mở ra giá cả, đang chờ Trương Dịch trả giá đâu. Ai biết Trương Dịch một lời đáp ứng, tốt, thì 200 vạn, ngày mai tỷ ta sẽ tới theo ngươi ký hợp đồng. Từ hôm nay trở đi, cái này chỗ nhà trẻ thì là tỷ ta. Nàng cũng là mới viện trưởng. Sau lưng mọi người kinh ngạc miệng đều có chút không khép lại được. Tiểu Dịch, ngươi để cho ta làm viện trưởng. Trương Dịch cười nhìn về phía đại tỷ. Đúng vậy a, bộ dạng này về sau thì có người mang cho ngươi hài tử. Ta xem một chút ai còn dám lắm mồm. Hắn lạnh lùng liếc qua Tiểu Tạ lão sư. Cái này đem Tiểu Tạ lão sư thẹn đến sắc mặt trắng bệch. Vốn cho là cái đến theo đuổi nàng Bạch Mã Vương tử. Không nghĩ tới người ta tài đại khí thô mua xuống nhà trẻ là vì nhục nhã nàng. Viện trưởng cùng thiếu phụ nhìn trợn mắt hốc mồm. Quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Người nói là sự thật sao? Viện trưởng động dung nói. Nếu quả như thật cho nàng 200 vạn, nàng còn làm lông nhà trẻ, trắng kiếm lời 100 vạn, nàng được làm bao nhiêu năm a? Ta gọi Trương Dịch, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Trương Dịch thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi chính là Trương Dịch? Thiếu phụ mở to hai mắt nhìn. Trương Dịch đã xoay người đi trở về, một bên kêu gọi đại tỷ lên xe. Trương Tổng xin chờ một chút, có thể hay không tâm sự? Thiếu phụ còn muốn gọi lại Trương Dịch, thế nhưng là Trương Dịch căn bản không để ý nàng. Nhìn lấy Trương Dịch Bentley lái đi, thiếu phụ ảo não dậm chân. Ai nha, nếu có thể cùng hắn lại nhiều phiếm vài câu liền tốt. Viện trưởng cùng Tiểu Tạ lão sư như trong mộng, hiếu kỳ hỏi thiếu phụ nói. Viện mụ mụ, người này đến cùng là ai a? Viện mụ mụ cũng không phải bình thường người. Nhà nàng tại trên thị trấn mở tiệm bán quần áo. Lão công công cũng là trấn trên công vụ nhân viên, cho nên bình thường tin tức rất là linh thông. Nhìn đến viện trưởng cùng Tiểu Tạ một mặt vẻ hiếu kỳ, nàng có chút đắc ý chấn động rớt xuống nói. Các ngươi liền hắn cũng không biết a? Trương đại lão bản, không biết ở bên ngoài làm cái gì sinh ý. Hiện tại phát đại tài. Xế chiều hôm nay, chúng ta Linh Cử huyện quan lớn đều tự mình đến bái phỏng hắn, muốn cho hắn đến đầu tư tới. Các ngươi liền biết hắn nhiều có tiền. Nhà trẻ viện trưởng đại hỉ vỗ tay. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cái này ta cũng phát tài. Trương Dịch có tiền là thật. Cái kia làm ăn này khẳng định thì làm thành. Còn bên cạnh Tiểu Tạ thì là sắc mặt đặc biệt khó coi. Nhà trẻ viện trưởng biến thành Lưu Vũ Thần mụ mụ. Nghĩ đến chính mình trước đó thái độ đối với nàng cho tới bây giờ đều không khách khí. Về sau nàng làm viện trưởng còn có những ngày an nhàn của mình sao? Trên xe, đại tỷ ngồi ở phía sau mang theo hài tử. Nhìn lấy lái xe Trương Dịch, nàng nhịn không được hỏi. Tiểu Dịch, ngươi đem cái kia nhà trẻ mua lại là đùa giỡn à? Trương Dịch nghe vậy cười. Nói đùa, đại tỷ, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Nam nhân một miếng nước bọt một cái đinh. Nói chuyện không tính toán gì hết, loại sự tình này ta cũng không làm. Nhưng là, ngươi mua xuống cái kia nhà trẻ có làm được cái gì à? Điểm này tiền ngươi cũng chướng mắt, lại không thời gian quản lý. Cho nên nói tỷ, ta để ngươi làm viện trưởng à? Những lão sư kia về sau đều là mang cho ngươi hài tử bảo mẫu. Không thơm sao? Trương Dịch vừa cười vừa nói. Xe hướng phía trước mở ra. Đại tỷ nhìn thoáng qua hắn như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ. Bất đắc dĩ mà lại cảm thấy hạnh phúc thở dài. Đệ đệ mình có tiền đồ. Nàng làm tỷ tỷ tự nhiên vui vẻ. À, đây không phải đi nhà chúng ta đường à? Đại tỷ có chút kỳ quái. Bởi vì đường không đi đúng. Nàng và đại tỷ phu ở tại thôn bên cạnh. Thế nhưng là Trương Dịch lái xe phương hướng là hướng đường phố phương hướng. Không cần phải gấp. Ta lần này trở về vội vàng. Còn không có cho Tiểu Vũ cùng thần thần mua lễ vật đâu. Trương Dịch thông qua qua kính chiếu hậu nhìn lấy hai cái cháu ngoại cùng cháu gái. Vừa cười vừa nói. Tiểu Vũ, thần thần, cữu cữu mang các ngươi đi mua ăn ngon có được hay không a? Hai cái tiểu khả ái ánh mắt đều phát sáng lên. Vội vàng hô. Tốt tốt, cữu cữu tốt nhất rồi. Đại tỷ không quên mất giáo dục hài tử. Cữu cữu đối với các ngươi tốt như vậy. Muốn nói gì à? Biết, cảm ơn cữu cữu. Hai đứa bé ngọt ngào hô. Trương Dịch cũng cười. Đi đường phố, hắn cho hai đứa bé mua thật nhiều đồ ăn vặt. Lại cho bọn hắn phân biệt mua đồ chơi. Cho Tiểu Vũ mua là một cái Barbie còn có một cái Mao Hùng đồ chơi. Mà thần thần tuổi còn nhỏ, thì mua cho hắn mấy phần ghép hình cùng xếp gỗ. Mua xong đồ vật, Trương Dịch mới lại lấy bọn hắn về nhà. Trên đường, Trương Dịch hiếu kỳ mà hỏi. Đúng rồi, người mỗi ngày sinh ý bận rộn như vậy. Tiếp hài tử sự tình bọn họ ra ra nãi nãi làm sao không làm a? Đại tỷ cùng đại tỷ phu đều tại trong nhà hàng bận bịu sinh ý. Thì phu thê hai người, vừa đến giờ cơm thời điểm đều bận không qua nổi. Cho nên mỗi ngày đi đón hài tử đều sẽ trì hoãn. Nhà bọn họ còn có hai cái lão nhân, là đại tỷ công công, bà, giảng đạo lý hai người bình thường thì trong nhà cũng không có việc gì. Tiếp đứa bé cũng không quá phận a. Vừa nhắc tới chuyện trong nhà, đại tỷ thì thở thật dài một cái. Ai, đừng nói nữa, vừa nhắc tới mẹ hắn ta liền đến khí. Trương Dịch trong lòng nhất động, xem ra đại tỷ trong nhà quan hệ mẹ chồng nàng dâu có chút khẩn trương a. Trước kia hắn cũng biết đại tỷ cùng nàng bà thường xuyên sẽ cãi nhau. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu tựa hồ là trên thế giới khó xử lý nhất sự tình một trong. Nhưng là Tiểu Vũ cùng thần thần dù sao cũng là bọn họ cháu trai ruột cùng cháu gái ruột. Liên tiếp bọn họ tan học cũng không chịu. Cái này cũng có chút không nói được a. Chuyện gì xảy ra a? Trương Dịch hỏi. Đại tỷ đem hai đứa bé kéo. Liền bắt đầu cùng đệ đệ mình tố khổ. Nguyên lai đại tỷ phu hai huynh đệ cái. Hắn là lão đại. Phía dưới còn có một cái đệ đệ. Đại tỷ công công bà sủng ái tiểu nhi tử. Đối lão đại lại không phải đặc biệt tốt. Đợi đến tiểu nhi tử cưới nàng dâu sinh hai tử. Bọn họ đối hai đứa con trai thái độ khác biệt rõ ràng hơn. Nhìn thấy đại tỷ cùng đại tỷ phu thì thường xuyên chọn ba lấy bốn. Nhưng là tại tiểu nhi tử trước mặt thì hận không thể đem tất cả mọi thứ đều cho hắn. Liền mang theo, bọn họ cũng càng ưa thích tiểu nhi tử sinh cái tôn tử kia. Lại không phải rất ưa thích Tiểu Vũ cùng thần thần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.